Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481. Chương 481 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 12. Chương 481 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 12 Hoắc Ngôn vươn tay. Nhéo nhéo nàng bên hông mềm thịt, nàng hoàn toàn không tính toán thừa nhận bộ dáng ân. Thật sự cùng trong mộng mặt nữ nhân kia giống nhau như đúc a, hắn từ 6 năm trước bắt đầu. Không biết vì cái gì, luôn là nằm mơ, hắn mơ thấy chính mình có đôi khi ăn mặc áo đen cổ trang. Có đôi khi là cao trung thiếu niên bộ dáng, thậm chí còn có mà thấy chính mình biến thành một cái tang thi, ăn mặc tây trang rất giống cái văn nhã bại hoại, đủ loại mộng. Hắn luôn là sẽ gặp được một nữ nhân kia lại kiêu ngạo lại không kiêng nể gì. Mỗi lần gặp được hắn luôn là sẽ kêu hắn Dạ Minh Châu. Còn một hai phải làm hắn cùng nàng đi, không nghe nàng. Liền sẽ đem hắn đánh hôn mê kháng đi, những cái đó hành vi vừa thấy liền không phải cái bình thường. Nữ hài tử có thể làm được những cái đó mộng. Luôn là mảnh nhỏ thức xen kẽ. Hắn mơ thấy chính mình bị nữ hài kia hấp dẫn, rõ ràng cái kia nữ tử kỳ quái thực. Còn thường xuyên gây chuyện thị phi, cùng cái thùng cơm giống nhau, vĩnh viễn đều ở các loại hoang dại động vật nhưng là trong mộng chính mình. Luôn là sẽ không thể hiểu được thích thượng nàng, thậm chí chủ động phối hợp, chui đầu vô lưới, đối với nàng đem chính mình gọi là Dạ Minh Châu việc này. Giống như cũng sẽ yên tâm thoải mái tiếp thu. Tùy ý nàng ở chính mình trước mặt lăn lộn, nàng gây ra họa. Tổng hội bất động thanh sắc cho nàng thu thập, rõ ràng hắn trước nay đều không có trải qua quá. Nhưng là mỗi lần mộng tỉnh, tổng hội buồn bã mất mát, hắn một năm mơ chính là 6 năm mơ siêu trong mộng nữ hài. Bộ dáng luôn là sẽ có biến hóa, nhưng là như vậy tính tình, chưa từng biến quá, đối hắn trước sau như một chấp nhất cùng ỉ lại. Hắn đợi 6 năm mơ siêu ốt cuộc chờ. Tới rồi kêu hắn Dạ Minh Châu nữ hài tính tình này. Này luôn là ở hắn trên người nơi nơi sờ thói quen, đều ở rõ ràng nói cho hắn. Là nàng, không sai, nghĩ thời điểm. Hắn lại đem người hướng trong lòng ngực ôm ô mơ siêu rõ ràng chỉ thấy quá 2 lần. Thậm chí nàng gọi là gì cũng không biết với hắn mà nói. Lại như là mất mà tìm lại, liền chính hắn cũng chưa phát hiện. Đang nghe nàng cự tuyệt thừa nhận nói thời điểm, khóe môi đã nhếch lên, thanh âm nhàn nhạt chẳng lẽ không nghĩ tới muốn đem ta đánh hôn mê kháng đi. Nam Nhiễm tiểu tâm tư bị chọc phá, nàng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Trở về một câu, loại chuyện này ta từ trước đến nay không là mơ siêu, tiếng nói vừa dứt. Liền nghe trên đỉnh đầu lại đi theo vang lên thanh âm, là chưa bao giờ làm. Vẫn là không thiếu đã làm. Nam Nhiễm trầm mặc cái này Dạ Minh Châu là chuyện như thế nào? Quá mạnh bà Kiều thời điểm quên ăn canh sao? Vì cái gì cảm giác hắn đều còn nhớ rõ? Nam Nhiễm nỗ lực muốn duy trì được chính mình tốt đẹp hình tượng. Nhưng là vừa thấy này duy trì không được nàng bĩu môi. Duỗi tay liền đem Hoắc Ngôn cổ áo cấp kéo lại, Hoắc Ngôn theo kia xuống phía dưới kéo lực đào, thoáng khom lưng, nháy mắt hai người dựa vào cực gần, nàng hồng nộn nộn môi. Nói thầm một câu, bị phát hiện a, tiếng nói vừa dứt. Nàng đen như mực con ngươi nhìn thẳng hắn, uy Dạ Minh Châu. Theo ta đi đi, ta sẽ hảo hảo dưỡng ngươi, nàng không hề che giấu chính mình đối hắn hưng phấn cùng thích một đôi. Mắt đang xem đến Hoắc Ngôn thời điểm, đều là sáng lấp lánh, cùng thấy được bảo bối giống nhau, Hoắc Ngôn nhìn nàng. Ánh mắt nháy mắt liền thâm thúy, nhếch lên cười phai nhạt đi xuống. Một bàn tay chống phía sau môn, yết hầu lăn lộn, hảo, giọng nói lạc, hắn tới gần một bước, đạp lên Nam Nhiễm hai chân chi gian, làm nàng tả hữu không thể động đậy, đem người thoáng sau này một ấn. Dán ở trên cửa. Liền hôn lên kia hồng nộn môi, này mềm mại xúc cảm. Giống như là trong mộng kia rất nhiều thứ hôn môi giống nhau, duy độc không giống nhau. Lúc này đây, là chân thật làm hắn khắc chế. Chờ đợi 6 năm người, rốt cuộc tới, qua ngẫu nhiên. Lúc này đây tiến triển tương đương mau đâu. tấu chương xong, hết chương.